Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bắt đầu, âm lãnh trong bầu trời, có sơ xác tiêu điều, thậm chí cái kia trên bầu trời, rơi xuống mông mông mưa phùn. Kageru không biết hôm nay mình làm có phải hay không đối với, bởi vì Kagesu biết như thế một làm. Uchiha nhất tộc thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Hơn nữa vậy trước kia phân tán trạng thái bao nhiêu sẽ có chút đoàn kết lại. Cái đoàn này kết không giống tộc quần giữa đoàn kết, mà là đem chọn cái tộc quần lực lượng đoàn kết đến cùng một chỗ đoàn kết. Cho nên Kagesu thờ ơ trên mặt xuất hiện một tia không bình tĩnh, bởi vì Kagesu biết đây hết thảy đều là bởi vì mình. Tuy là Kagesu tự nhiên hy vọng Uchiha nhất tộc liền càng cường đại hơn, nhưng là Kagesu lại càng không hy vọng cái này Uchiha nhất tộc mất đi chính mình khống chế. Đây không phải là hay là trưởng không muốn, mà là đối với cái này cái tộc quần ý muốn bảo hộ. Bởi vì một cái không phải thừa nhận chế độ, cần kinh lịch quá nhiều huyết dịch, nhất là ở nơi này thời kỳ chiến quốc càng là phải trải qua huyết dịch. Nhưng là Kagesu giờ khắc này ở suy tính, có muốn hay không mình bây giờ liền trực tiếp đứng ra. Dù sao có cùng với chính mình tư tưởng cùng chế độ, toàn bộ Uchiha nhất tộc liền đói đối với sẽ thành càng cường đại hơn. Nhưng là Kagesu nhưng bây giờ không biết nên như thế nào kể ra. Bởi vì Kagesu ý tưởng đối với cái này cái chiến quốc thời đại nhất định chính là cấm kỵ một dạng tồn tại. Cho nên sở thời khắc này Kagesu đang suy tư, càng là đang suy nghĩ cái gì về sau. Thế nhưng thời điểm không lâu sau, Kagesu đã thấy Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko thân ảnh. Thời khắc này Uchiha Eiko đứng ở phía trước nhất, một đám người đi theo Eiko phía sau. Ngay cả Uchiha Tajima cũng giống như vậy. Màn này có chút không đúng, nhưng là Kagesu biết chính hắn một mẫu thân có thể nói là Uchiha nhất tộc trong thực lực nhân vật mạnh mẽ nhất. Đương nhiên đây cũng là ở sinh ra Kagesu sau đó. Tuy là Kagesu không biết vì sao, thế nhưng có một cái như vậy ưu việt mụ mụ, Kageyu cũng vui vẻ. Thời điểm không lâu sau, Kageyu cũng là thấy được thời khắc này đoàn người tới nơi này cái Uchiha trên quảng trường. Thời khắc này Uchiha trên quảng trường chia làm ba bộ phận. Đầu tiên là Kagesu một bộ phận, hơn nữa là Kagesu sau lưng một đám người. Những người này tất cả đều là đứng ở Kagesu bên này. Bởi vì, này những người này không chỉ có lấy Kagesu thủ hạ, còn có cái này Kagesu thủ hạ chính là người nhà và thân thích. Trong những người này có thể nói đã được đến liên quan tới cảm giác khỏe mạnh thành phố kế hoạch, cũng chính là đem Nara Ichi tộc sự tình cùng bọn họ nói. Tuy là bọn họ biết cái này có chút không đúng, nhưng là vẫn sâu đậm trông đỡ cái này Kagesu, bởi vì ở Uchiha cái này yêu chi nhất tộc bên trong, còn có cái gì so với chính mình hài tử người nhà an toàn trọng yếu. Cho nên lúc này Kagesu đứng sau lưng người thật là khổng lồ, mà đổi thành một bộ phận người đứng thì là người thường. Những cái này không có chakra người thường cũng là Uchiha nhất tộc người hầu, cũng là Uchiha Tajima đang nghe được Kagesu lời nói, sau đó đem chọn cái Uchiha nhất tộc trong người thường cho toàn bộ áp giải đến nơi này. Mà bây giờ còn có cái này Uchiha nhất tộc hộ tống vệ đội đang nhìn đè nặng cái này đoàn người. Mà cuối cùng một bộ phận chính là còn lại Uchiha nhất tộc nhân. Những người này đều là bị gọi tới, cũng không có cái gì hay là phe phái các loại, mà Kagesu thì là đứng lên phe phái cái này đầu. Nhưng là Kagesu thủ hạ trên cơ bản đều là lấy Kagesu vĩ trung tâm. Trên cơ bản Uchiha nhất tộc nhân tất cả đều tới đông đủ. Hơn nữa theo Kagesu mẫu thân đoàn người đàn tràng, tư cách trên quảng trường lần nữa gia tăng rồi một nhóm người. cái này một bộ phận thì là Uchiha trong cường giả, thế nhưng cũng theo tiểu hài tử, đều là những cường giả này hài tử. Bất quá là thuộc Kagesu đặc biệt nhất, bởi vì thân là Uchiha Tajima nhi tử, nhưng ở nơi khác, dựng lên còn nghĩ Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Mizuki, ba người kéo tới. Bất quá cái này phút chốc, Uchiha Madara cũng là nói rằng, Kagesu, ta đi trước mẫu thân đại nhân nơi đó. Dù sao bọn họ đám người kia đều có hài tử cùng đi. Mà phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân, bên người không có chúng ta cùng đi, có vẻ hơi đặc thù. Nói xong, không có xem Kagesu, trực tiếp lôi kéo Izuna cùng Meizuki đi tới. Thế nhưng một màn này, cũng là ở Kagesu trong hai mắt, thầm nghĩ, vì leo so với sao? Ha ha, coi như là ở Uchiha nhất tộc cũng giống như vậy a. Phụ mẫu có một có thể làm cho mình kiêu ngạo hài tử, tuyệt đối là hạnh phúc lớn nhất. Hơn nữa Uchiha Madara, thân là Indra chuyển thế, vốn là có ngạo nhân thiên tư. Hơn nữa Uchiha Izuna, cũng là khá tốt. Hơn nữa trăng sáng thiên tư, càng là cường đại. Nhìn, ba người ly khai, Kagezeu cũng là nhắm hai mắt lại. Không nhìn thẳng lúc này Uchiha Tajima đích thủ thế. Bởi vì Kagesu biết mình hiện tại đại biểu không chỉ là chính mình một cái, mà là một cái thế lực. Chí ít thời khắc này Kagesu nên vì phía sau mình đám người kia suy nghĩ. Thời điểm không lâu sau, Kagesu bên tai truyền đến Inoue thanh âm. Kageyu đại nhân, ngươi xem vậy còn dư lại bốn cái trưởng lão tới. Cái này phút chốc, Kageyu trong con mắt cũng là xuất hiện một tia sát khí. Nhìn bốn người này, nói rằng, Inoue, các loại đến đám người kia bên trong cho ta tạo thế. Bốn người này hẳn phải chết. Thế nhưng chúng ta kế hoạch nhất định phải hoàn thành. Nói xong, Kageyu cái kia ánh mắt lạnh như băng, nhìn bốn người kia, sau đó đang nhìn đám kia người thường. Cuối cùng đưa mắt, nhìn về phía thời khắc này Uchiha Tajima nơi đó. Cái này phút chốc, Kageyu băng lạnh ánh mắt, hơi quan sát một phen, sau đó sẽ lần nhắm hai mắt lại. Nhưng là Kagesu không biết thời khắc này Uchiha Tajima bên người một người. Cũng là nói rằng, Tajima, đây chính là ngươi nhi tử a, chỉ chớp mắt đều lớn như vậy a. Thế nhưng cái này tiểu, tại sao lại như thế một thân sát khí, còn có cái kia ánh mắt lạnh như băng, ngay cả ta đều có chút khiếp sợ a. Nói tới chỗ này, Uchiha Tajima hơi sững sờ, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thế nhưng lúc này bên cạnh Uchiha Eiko, cũng là quát lên, Hino tiểu tử ngươi có phải hay không muốn bị đòn, không muốn bị đánh liền câm miệng cho ta. Thanh âm này, trực tiếp để bên cạnh đoàn người, tất cả đều ngậm miệng. Xem bộ dáng như vậy, những người này không ít bị Uchiha Eiko khi dễ. Bất quá thời khắc này Uchiha Hino, cũng là mặt cúi người gật đầu nói rằng, cái kia, Eiko đại tỷ xin lỗi. Ta cũng không dám, nữa nói, bất quá nhìn ngươi nhi tử, đó thật là một cái lợi hại a. Không nói Madara, Izuna, hai tiểu tử này, đã nói Meizuki tiểu tử này tuyệt đối thiên tư cường đại. Còn có cái này Kagesu, nhìn cái kia một thân khí thế bén nhọn, tuyệt đối là một cái cường giả, về sau nhất định sẽ trở thành một người cường đại. Nói tới chỗ này, Uchiha Eiko trực tiếp một quyền huy vũ đi qua, quát lên, câm miệng cho ta, ngoặc kép, cái này mấy chương có điểm thủy, thế nhưng thiết yếu muốn viết, đây là liên quan tới Uchiha nhất tộc an bài, nhưng ta sẽ trực tiếp tiến nhập đệ nhất cốt truyện, Senju Tobirama cũng sẽ xuất hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.